Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, tranh giành tình nhân. Cùng lúc đó, tại Yến Kinh, một cái tư nhân trung tâm giải trí bên trong, tựa ở cửa sổ sát sàn bên cạnh, hai cái hoàn toàn khác biệt thanh niên nhìn nhau, một cái âm nhu vô cùng. Một cái khác lại là xảo trá khí chất, bọn họ phân biệt chính là thanh bang thiếu chủ Mô Tử Vân. Còn có Đồng gia đại thiếu, Đồng Văn Bác, hai người đi qua lần trước liên hệ về sau, ước định tại Yến Kinh gặp mặt. Người xác định Diệp Thần đã rời đi Yến Kinh. Đồng Văn Bác ngồi ở trên ghế salon, đối mặt với Ngô Tử Vân hỏi, từ khi Diệp Thần đem chính mình Tô Tĩnh Nhã cướp đi về sau. Đồng Văn Bác trong lòng thù kia hận liền không có biến mất qua. Chỉ là bình thường không nhìn thấy, trong lòng cũng thì tạm thời để xuống mà thôi. Thẳng đến buổi đấu giá ngày đó lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thần. Cái kia cỗ trước đó chưa từng có sỉ nhục để hắn không thể thỏa hiệp. Chẳng lẽ Đồng đại thiếu gia hoài nghi chúng ta thanh bang năng lực? Ngô Tử Vân trong tay bưng một ly rượu đỏ. Một mặt âm nhu nụ cười tại phía trước cửa sổ lung lay chén rượu. Vậy ngươi có đối sách gì? Đồng Văn Bác cười lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, cái này Ngô Tử Vân mặc dù là thanh bang thiếu chủ, thế nhưng là làm người không được tốt lắm. Như không phải là bởi vì Diệp Thần sự tình, hắn thậm chí không thèm để ý loại này người. Ngô Tử Vân chậm rãi xoay thân thể lại, cầm trong tay rượu vang đỏ bỗng nhiên uống hết, hai mắt lộ ra hung quang. Hắn Diệp Thần lúc trước nổ ta phân bộ, lại tại trước mặt mọi người ném ta mặt mũi, thậm chí ngay cả ta phái đi ra hai tên cao thủ đều bị giết chết, ngươi đoán ta sẽ làm sao đối với hắn? Giết hắn, ngươi có cái này nắm chắc sao? Đồng Văn Bác khinh bỉ nói đến, bây giờ đang ở Đồng Văn Bác trong lòng có chút hối hận. Hắn không cần phải tìm tới Ngô Tử Vân loại này ngu xuẩn hợp tác. Loại này đần độn hắc đệ nhị có thể có cái gì tốt ý tưởng. Ta đương nhiên không có nắm chắc giết hắn. Thế nhưng là chúng ta có thể đối bên cạnh hắn người động thủ, theo ta được biết tại Yến Kinh. Còn có hai nữ nhân lại Diệp Thần trong lòng phi thường trọng yếu, giết nữ nhân. Xấu xa như vậy sự tình ngươi đều có thể nghĩ ra. Đồng Văn Bác càng thêm khinh bỉ Ngô Tử Vân, loại này hạ lưu sự tình hắn làm không được. Hắn cừu nhân chỉ có một cái kia chính là Diệp Thần, người khác cùng hắn Đồng Văn Bác một hào tiền quan hệ đều không có. Ngô Tử Vân đặt chén rượu xuống về sau, nhìn lấy Đồng Văn Bác, lộ ra một bộ cực kỳ âm hiểm biểu lộ. Ngươi không nên quên, nam nhân này cướp đi trong lòng ngươi nữ nhân. Không chỉ như thế, còn để cho các ngươi Đồng gia tổn thất một cái bớt khác, nói với ta ngươi không muốn giết hắn. Thanh âm hắn để Đồng Văn Bác trao mày, nói một chút ngươi ý nghĩ. Ngô Tử Vân nhếch miệng cười một tiếng, tựa như ta vừa mới nói, bây giờ Diệp Thần không tại Yến Kinh, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đem hai nữ nhân kia buộc tới, trực tiếp giết chết. Hoặc là thế nào đều có thể, đến lúc đó, cái kia Diệp Thần nhất định sẽ tức giận phi thường. Tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ gấp trở về. Mà chúng ta cái này thời điểm, có thể trở lại Chiết Hải, đem chỗ đó náo cái long trời lỡ đất. Đến lúc đó, Tô Tĩnh Nhã về ngươi, hắn nữ nhân quy ta. Nói đến đây thời điểm, Ngô Tử Vân trong đầu nghĩ đến là Thượng Quan Vi Vi cái kia một thân yêu khí nữ nhân. Nghe được Tô Tĩnh Nhã tên, Đồng Văn Bác trong lòng xác thực tạo nên một tia gợn sóng. Nữ nhân này phản bội chính mình, cùng Diệp Thần đi gần như vậy, chắc hẳn đã không phải là cái gì thuần khiết thân thể. Nghĩ tới đây, nội tâm thì có một loại xúc động, hắn muốn lấy được nữ nhân này, liền xem như không hoàn chỉnh. Hắn cũng muốn ác tâm một phen Diệp Thần. Nghĩ tới đây, Đồng Văn Bác khóe miệng rốt cục dương lên ra một đạo 10 phần nụ cười quỷ dị. Cái chủ ý này coi như không tệ, đạt được đối phương tán thành. Ngô Tử Vân nụ cười làm sâu sắc, thực, Yến Kinh hai nữ nhân này dài đến cũng 10 phần tiêu chí, đến lúc đó đồng thiếu nếu là có hứng thú. Lời nói, chúng ta có thể đem các nàng chia đều. Hai người nói đến đây, rốt cục xem như tìm tới điểm giống nhau, nhìn nhau cười ha ha thế mà. Tại phía xa Triết Hải Diệp Thần cũng không biết những chuyện này. Lúc này, hắn nhìn đến bốn nữ nhân điều khiển xe rời đi, trong lòng im lặng, khó đám quái nhân đều nói, trên đời duy tiểu nhân cùng nữ nhân không thể đắc tội. Sự thật quả là thế a, Diệp Thần thì thào nói một câu. Quay đầu nhìn xem bên người Hạ Kỳ, nhìn cái gì vậy, hiện tại thì cùng ta xem mặt đi, chỉ có thể đồng ý, không thể cự tuyệt, hỗn đản, ta mới không đi xem mắt đâu. Chấm ngoặc kép, Hạ Kỳ học mấy cái nữ nhân bộ dáng nói đến, kịp thời, Diệp Thần kém một chút ngã xuống, hắn hiện tại thật muốn cân nhắc cái này Hạ Kỳ có phải hay không. Phù hợp đi theo bên cạnh mình, sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Peter đứng tại Diệp Thần bên người có chút im lặng, đồng thời trong lòng càng thêm kính nể Diệp Thần. Dạng này một người trẻ tuổi có thể đồng thời có nhiều như vậy nữ nhân ở bên người. Riêng là Hạ Kỳ vừa mới rõ ràng không nhìn thấy, làm sao đột nhiên thoáng cái thì xuất hiện tại trước mắt. Chẳng lẽ đây chính là công phu? Nghĩ tới đây, Peter nột tâm càng thêm chờ mong Diệp Thần có thể dạy mình loại công phu này. Về nhà, Diệp Thần nói ra hắn đã thật lâu không có nhìn thấy cha mẹ mình. Làm một cái nhi tử, mặc dù bây giờ trong nhà đã không thiếu tiền, thế nhưng là tấm lòng của cha mẹ bên trong lớn nhất mong nhớ người chính là mình hài tử. Mặc kệ Diệp Thần hiện tại là dạng gì thân phận, nhưng là phụ mẫu mãi mãi cũng là cha mẹ của hắn. Nếu như không có bọn họ dưỡng dục tri ân, Diệp Thần cũng không có khả năng có hôm nay sinh mệnh. Peter lập tức gọi tới xe, cùng Diệp Thần cùng một chỗ trở lại trong nhà hắn. Làm Diệp Thần mới vừa vào cửa thời điểm, mắt trợn tròn, không nghĩ tới mấy cái nữ nhân đều ở nơi này. Bọn họ đều vây quanh ở mẫu thân mình bên người. Đông ra lớn lên Lý ra ngắn nói chuyện phiếm cái gì. Thỉnh thoảng sẽ còn phát ra trận trận tiếng cười. Diệp mẫu nhìn thấy Diệp Thần sau khi trở về, trên mặt phá lệ kích động cùng hưng phấn. Nhi tử, ngươi trở về, nhìn thấy mụ mụ, Diệp Thần trong lòng đặc biệt ấm áp. Mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, nhà đều là ấm áp nhất bến cảng. Câu nói này nói một chút cũng không có sai. Rất lâu đều chưa có trở về. Lão ngụ có muốn hay không ta à? Diệp Thần trong nháy mắt giả ra bé ngoan bộ dáng giúp vào Diệp mẫu bên người nói đến. Xú tiểu tử, đều lớn như vậy ngươi, làm sao còn một ngày như thế không có đàng hoàng. Nói, Diệp mẫu vươn tay đánh Diệp Thần ở ngực một bàn tay. Chỉ là một cái bàn tay cũng không phải thật tâm muốn đánh. Diệp Thần cười hắc hắc, mẹ, ta thế nhưng là lão nghĩ ngươi. Nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra một chuỗi vòng tay, trực tiếp đeo tại mẫu thân trên cổ tay. Đây là một đảo cực kỳ xinh đẹp màu trắng bạc vòng tay. Phía trên 12 hạt châu đều bị Diệp Thần viết lên hộ thân phù. Thực, tại lo lắng cho mình nữ nhân thời điểm, Diệp Thần cũng lo lắng cho mình phụ mẫu gặp phải sự tình gì. Bốn nữ nhân lớn nhất bắt đầu thời điểm cũng không có làm sao phản ứng Diệp Thần. Thế nhưng là trong lúc các nàng nhìn đến Diệp Thần xuất ra cái kia vòng tay trong nháy mắt, 10 người nghiêm trọng đều tỏa ra ánh sao, trong lòng không hẹn mà cùng nói đến thật là tinh mỹ vòng tay. Thật mong muốn, cái này hỗn đản vậy mà không chuẩn bị cho mình một đầu sao? Hừ, nếu là hắn không đưa cho ta một đầu xinh đẹp như vậy vòng tay, ta liền để hắn một tháng không được đụng lão nương. Nữ nhân trời sinh thì thích trưng diện, Diệp mẫu cũng giống như vậy, nhìn thấy đẹp như thế vòng tay, nhất thời tâm hoa nổ phóng cười ra tiếng. Mụ mụ đều già như vậy, cái này vòng tay mang theo không thích hợp, không bằng đưa cho các nàng a. Mụ mụ muốn đến đều là hướng về nhi tử nói chuyện. làm Diệp Thần mẫu thân đã chú ý tới bốn nữ nhân biểu tình biến hóa. Thân là nữ nhân, minh bạch các nàng biểu lộ là có ý gì. Mẹ, đầu này là tặng cho ngươi. Cha ta đâu? Ta cũng cho cha ta chuẩn bị một đầu. Diệp Thần cố ý thanh âm phi thường lớn. Nói xong, tại trong túi quần lại một lần nữa móc ra một chuỗi đen nhánh vòng tay. Đầu này vòng tay cho người ta cảm giác dị thường thần bí cẩn trọng. Cho người ta một loại cực kỳ tôn quý cảm giác. Mấy cái nữ nhân nhìn thấy Diệp Thần lại một lần nữa móc ra vòng tay về sau. Miệng vểnh lên rất cao. Người nào đều không nói gì. Các nàng đang đợi. Cũng ưng thuận một cái thì giờ đến phiên chính mình. Ai ngờ, Diệp Thần trực tiếp đem đưa cho phụ thân vòng tay đặt ở mụ mụ trong tay. Đến lúc đó ngươi cho ta. Cha a, bất quá nhất định muốn 24 giờ đều mang a. Đối thân thể các ngươi có chỗ tốt. Diệp Thần không dám nói bảo hộ loại hình từ ngữ, để tránh mẫu thân lo lắng. Nói xong, tùy tiện ngồi ở trên ghế salon. Mấy cái nữ nhân nhìn thấy Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, trong lòng bắt đầu chờ mong. Cái này giờ đến phiên chính mình a. Kết quả, Diệp Thần hoàn toàn không có hắn động tác, cầm lấy trên bàn trà hoa quả thả ở trong miệng răng rắc bắt đầu ăn. Không chỉ như thế, còn phàn nàn, cái này truyền hình làm sao khó coi như vậy, điều khiển từ xa đi đâu? Nói xong cũng bắt đầu phối hợp tìm kiếm điều khiển từ xa. Tống Viện Mỹ lúc này trong tay cầm điều khiển từ xa, sắc mặt đã đỏ bừng. Ám đạo cái này hỗn đản vậy mà không có chuẩn bị cho mình lễ vật. Không chỉ là nàng nghĩ như vậy, còn lại ba người cũng là như thế. Cả đám đều tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bất quá, làm yêu tinh thượng quan Vi Vi lại là mặt dày mày dạn đi qua. Cũng mặc kệ tại chỗ có bao nhiêu người, trực tiếp ôm Diệp Thần cánh tay, tốt đệ đệ, chẳng lẽ không có chuẩn bị cho tỷ tỷ lễ vật sao? Người ta cũng muốn lễ vật đâu, đưa cho tỷ tỷ có được hay không? Nói chuyện thời điểm, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía Diệp mẫu cổ tay Diệp Thần đương nhiên minh bạch thượng. Quan Vi Vi ý tứ, chỉ là trên mặt giả bộ như hoàn toàn không biết bộ dáng. Lễ vật đương nhiên là có. Nghe được câu này, thượng quan Vi Vi nhất thời cao hứng trở lại, trước ngực mềm mại trực tiếp bám vào Diệp Thần lồng ngực. Vậy liền cho tỷ tỷ a, tỷ tỷ cũng chờ không vội đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trên mặt tránh qua một tia giảo hoạt nụ cười, cúi đầu một miệng hôn tại thượng quan Vi Vi trên môi. Chẳng lẽ ta không phải ngươi lễ vật sao? Thượng quan Vi Vi nhất thời sững sờ, liếm liếm bờ môi, đôi mắt đẹp đột ngột trừng. Nàng muốn lễ vật không phải cái này a, người ta không phải muốn cái này. Hai tay nắm lấy Diệp Thần cánh tay lắc tới lắc lui, một bên Tô Tĩnh Nhã mấy người đều nhìn không được ào ào đứng người lên chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Diệp Thần đột nhiên sững sờ, một tay xếp tại trên ót. Ai u, ngươi nhìn ta cái này não tử, lại đem lễ vật đều quên. Nói lại một lần nữa móc ra một đầu vòng tay đưa cho thượng quan Vi Vi. Thượng quan Vi Vi nhìn đến vòng tay, ánh mắt sáng lên, thật xinh đẹp, một thanh chộp trong tay. Cao hứng tại Diệp Thần khuôn mặt hôn lên một miệng, mừng rỡ đưa tay liền đeo lên. Lần này Tô Tĩnh Nhã ba nữ nhân triệt để mắt trợn tròn. Các nàng đã đứng người lên chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới Diệp Thần lại còn có vòng tay. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Ngược lại là Tống Viện Mị so sánh biêu hãn, trực tiếp đi qua, vươn tay, mà một cái tay khác đặt ở bên hông, có loại tùy thời đều có thể móc súng động tác. Ta không muốn nói nhảm, đem đưa cho ta cho ta. Diệp Thần cái này gọi một cái im lặng a, làm gì a? Cướp bóc sao? Bất quá, ngay tại hắn do dự thời điểm, Tống Viện Mị đã bắt đầu làm ra rút súng động tác, tốt tốt tốt. Cho ngươi, cho ngươi. Diệp Thần lại một lần nữa móc ra vòng tay, Tống Viện Mị trong nháy mắt tách ra mỹ lệ nụ cười, giống như thượng quan vi vi. Tại Diệp Thần trên mặt hôn một miệng. Hiện tại chỉ còn lại có Tô Tĩnh Nhã cùng Ngô San San hai người không có đạt được lễ vật. Nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Hai nữ nhân này đều là tương đối so sánh không thích biểu đạt người. Nhưng các nàng trực tiếp như vậy đi muốn. Trên mặt không nhịn được. Ngô San San đi thẳng tới Diệp Mẫu trước mặt. A Di, hắn khi dễ chúng ta. Phốc, tại chỗ tất cả mọi người nghe được Ngô San San lời nói. Nhất thời phun Diệp Thần càng là như vậy. Trong lòng 10.000 cái chấn kinh. Mẹ nó, vậy mà học sẽ tìm người giúp đỡ. Tô Tĩnh Nhã phản ứng cũng không chậm. Nhất thời cùng Ngô San San đứng tại một đầu chiến tuyến. Lôi kéo Diệp Mẫu tay. A Di, ngươi nhìn hắn. Bịch, Diệp Thần trực tiếp té ngã trên đất. Cái này là mình nhận biết Tô Tĩnh Nhã. Tốt tốt tốt. Coi như ta phục ngươi nhóm. Diệp Thần im lặng, trực tiếp móc ra hai đầu vòng tay phân biệt cho hai người đưa qua. Tô Tĩnh Nhã cùng Ngô San San trước đó bộ kia đáng thương bộ dáng nhất thời biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng hưng phấn. Lập tức đem vòng tay mang theo trên tay, bốn nữ nhân lại một lần nữa vây tại một chỗ, vươn tay lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau vòng tay. Các nàng phát hiện, lẫn nhau ở giữa nhan sắc không giống nhau. Hắn chế tác có thể nói giống như đúc. Diệp Thần mỉm cười nói đến, vòng tay không muốn xa cách chính mình. Đối với các ngươi có chỗ tốt. Mấy cái nữ nhân nghe được Diệp Thần trong lời nói ý tứ. Chỉ là hiện tại Diệp Mẫu ở chỗ này, không có nói ra, từng cái nhu thuận gật gật đầu. Thế mà, ngay lúc này, Diệp Thần điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại lên, Diệp Thần nhìn đến lại là Ngô Tử Vân đánh tới. Diệp thiếu gia, ngươi bây giờ cần phải tại Chiết Hải đi. Cái kia Yến Kinh hai cô nàng này, ta nhưng muốn giúp ngươi chăm sóc một chút đi. Ngô Tử Vân thậm chí không cho Diệp Thần nói chuyện cơ hội, trực tiếp giằng điện thoại cúp máy, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.